Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, khó mà né tránh vấn đề. Sờ lên cái trán, quyết định trước buông ra việc này. Dù sao hắn hóa đại tự tại có hay không đến không thể vận dụng tình trạng. Loại kia nhói nhói cảm giác cũng không phải tùy thời đều có. Chỉ cần ta không còn thử diễn khống chế kiếm khí, hóa thải hồng bay vút, nên vấn đề chưa đủ lớn. Cùng lắm thì ta chỉ dùng đại bằng tiêu diêu quyết. Chỉ là môn này đã đại thành 10 cấp võ công. Đều đã đầy đủ ứng phó chiến đấu. Huống chi còn có ma pháp, luyện kim thuật, vong linh pháp thuật các cái khác thủ đoạn. Chờ ta trở về, nhìn thấy Yến Thiên Hồng có chút quan tâm, có chút lúng túng biểu lộ. Ta mới hiểu được vì cái gì nàng vừa rồi muốn nói lại thôi. Phát hiện ta đang nhìn nàng, Yến Thiên Hồng mặt lặng ửng đỏ, thoạt nhìn giống là ta cùng với nàng có gian tình. Ta không thể làm gì khác hơn là né tránh vị này băng sơn mỹ thiếu nữ ánh mắt. Ta tằng hắng một cái, đối với con mắt bên trong tràn ngập ân cần Lilith nói ra. Mã Vũ nói ta cũng không có chuyện gì, chính là chỉ vì cái trước mắt, tốc độ tu luyện nhanh hơn một chút, chỉ cần tiến cảnh chậm dần một chút cũng tự hết thầy không lo. Quan Linh là cái không quá tỉ mỉ, nữ hài, không có nghe được ta trong lời nói không hết không thật. Lập tức thật to nhẹ nhàng thở ra, lôi kéo Lilith nói ra, còn tưởng rằng ngươi là tẩu hỏa nhập ma đâu, nguyên lai không có sự tình. Lilith tỉ tỉ ta nhóm đi chuẩn bị bữa ăn tối hôm nay đi. Những con khỉ kia đều chỉ ăn trái cây, ta cũng sẽ không làm đồ ăn, chỉ có thể theo chân chúng nó một cái thực đơn. Hai ngày này ăn trái cây ăn ta đều nhanh biến thành khỉ cái. Nguyên bản còn đối ta thân thể có chút bận tâm Lilith, bị Quan Linh câu này tràn đầy đồng thú, làm cho phì cười, cũng liền tạm thời buông tha việc này. Ta cùng Yến Thiên Hồng rất tốt ăn ý giữ vững im miệng không nói. Hơn một giờ về sau, Lilith nước pháp tiệc đã bưng lên. Chúng ta bốn người ngồi tại thải hồng tế đàn xung làm trên bàn cơm. Trò chuyện đảo ác ma gần nhất tình hình chiến đấu. Yến Thiên Hồng tại đảo ác ma ngây người 8 năm. Cùng rất nhiều thế lực đều có chút liên hệ. Lilith tại Lock tập đoàn thời điểm, cũng nắm giữ một nhóm thành viên vòng ngoài thông tin số thẻ mã. Những người này cũng không biết tư nặc khác đã đem nàng khu trục. Ta cũng có thể hướng phong ma dòng binh đoàn người quen cùng bộ hạ trưng cầu ý kiến mới nhất tình hình chiến đấu. Ngoại trừ Quan Linh bên ngoài, người người đều có hiểu rõ ngoại giới đường đi. Cũng là đối trên đảo ác ma tin tức cũng không bế tắc. Đang quyết định muốn sau khi rút lui, Phỉ Ti Hy Nhĩ đại nhân bất lang Storm Vương lập tức tập trung trên tay hết thảy mọi người tay. Phát động mấy lần đột kích, Thanh Lock tập đoàn đánh trở tay không kịp. Chờ bọn hắn kịp phản ứng, Phỉ Ti Hy Nhĩ đã tập kết khá nhiều đồng bạn, tránh đi cùng Lock tập đoàn chính diện tác chiến, lui trở về Hoàng Kim Công Chúa. Không lại Phỉ Ti Hy Nhĩ cũng không có lập tức dương buồm lên đường. Chỉ huy Hoàng Kim Công Chúa tới lui tại đảo ác ma chung quanh hải vực. Chẳng những tiếp tục tiếp thu đến đây tìm nơi nương tựa đồng minh, còn nhiều lần đổ bộ tác chiến, mượn nhờ trên mặt biển ưu thế, san đều tỷ số cùng Lock tập đoàn tại thực lực quân sự thượng chênh lệch. Đảo ác ma diện tích tương đối lớn, bằng vào Lock tập đoàn bản thân mấy ngàn người, tăng thêm mời chào tới mạo hiểm giả, căn bản không thể nào giữ vững tất cả địa hải khu bờ sông. Không lại Lock tập đoàn cũng không phải cứ như vậy bị động bị đánh, rất nhanh liền tập trung một lần phản công. Ở trên đảo lục soát giết cùng phong ma có quan hệ thành viên vòng ngoài, ép Phỉ Ti Hy Nhĩ không thể không cùng Lock tập đoàn làm một trận đánh ác liệt. Nặc khách nhân tại tràng chiến dịch này bên trong đóng vai cực ám muội nhân vật. Bọn hắn nắm giữ 20 tòa truyền tống ma pháp trận. Mỗi ngày đều tại liên tục không ngừng gia tăng binh lực. Bình thường trên đảo các lộ thế lực còn sẽ có ý vô tình đối nặc khách nhân tập kích, ám sát. Hiện tại Lock tập đoàn nhấc lên trận chiến tranh này, cho nặc khách nhân cung cấp một lần cực đại cơ hội. Trận chiến tranh này trong lúc đó, nặc khách nhân nhân khẩu cơ hồ tăng lên gấp đôi. Ta đối Lock tập đoàn ngắn như vậy xem bốc lên chiến tranh, khá là xem thường. bọn hắn liền xem như đánh bại phong ma dòng binh đoàn. Đoạt được đảo ác ma tối cường dòng binh đoàn xưng hào. Về sau chỉ sợ là cũng phải nhìn Nặc khách nhân sắc mặt làm việc. Tại thủy tinh đảo ngây người 2 ngày. Ta trong chiến đấu khôi phục được trạng thái đỉnh cao nhất. Thông qua săn giết thủy tinh đảo chung quanh hải vực ma thú. Cũng tích lũy đầy đủ tử vong chi lực. Lại lần nữa chế tạo 2 cái tử vong hô hấp. Trong lúc đó Roger từng cùng ta thông tin một lần. Minh xác ta cũng không nguy cơ về sau. Cũng không có nhắc lên sự tình khác. Phong ma dòng binh đoàn đối thành viên khống chế kỳ thật tương đương lỏng lẻo. Làm một cường giả san sát thế giới. Bất kỳ cái gì quản lý hình tổ chức cũng sẽ không chiêu mộ được cường giả chân chính. Chỉ có những cái kia phục vụ hình tổ chức. Mới có thể để có thực lực người nguyện ý tham gia. Tựa như là mãnh thú đều là độc lai độc vãng. Chỉ có cừu non mới thành đàn kết đội một cái đạo lý. Có được thực lực cường đại mà mạo hiểm người. Một người độc lai độc vãng. Tự do tự tại. Căn bản sẽ không cam tâm khuất phục chỉ muốn chỉ huy bọn hắn làm việc. Ép bọn hắn giá trị thặng dư thế lực. Chỉ có thể cho bọn hắn cung cấp tiện lợi tổ chức. Mới có thể để bọn hắn đồng giá trao đổi nỗ lực một bộ phận thực lực. Bất luận là Lock tập đoàn, vẫn là phong ma dòng binh đoàn cũng không có cách nào khống chế mỗi một cái cường đại thành viên. Cứ việc Lock tập đoàn cùng phong ma dòng binh đoàn, ngẫu nhiên cũng sẽ khai thác một chút kịch liệt thủ đoạn. Để thành viên tuân theo một chút không thể trái với nguyên tắc. Có thể ta một mình hành động chút chuyện nhỏ này, còn chưa tới làm tức giận phong ma cao tầng tình trạng. Huống chi, ta lại không dự định thoát ly phong ma. Lock tập đoàn thế lực vượt ngang đảo ác ma cùng thế giới hiện thực. Nếu như không có phong ma ở sau lưng chỗ dựa, ta coi như tránh thoát lần này kiếp nạn. Thời gian cũng sẽ không quá tốt qua. Nếu như không phải có một chuyện trì hoãn, ta vốn là muốn đang khôi phục lực lượng về sau. Cùng Phỉ Ti Hy Nhĩ bọn hắn sẽ cùng. Đan điền ta ngẫu nhiên sẽ xuất hiện nhiệt nóng đau triệu chứng. Càng ngày càng nghiêm trọng, theo loại bệnh trạng này xuất hiện số lần tăng nhiều, ta cũng càng ngày càng là lo lắng. Chính đạo công phu là đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối, ma đạo võ học là hổ đói khu sói, không tiến thì phế, tha hóa đại tự tại hữu vô hình kiếm khí tựa như là thiên ti vạn lũ sợi rễ. Một mực cắm vào đại bằng tiêu diêu quyết rèn luyện ra được chân khí bên trong, cũng không phân biệt lẫn nhau. Ta lúc đầu muốn chỉ vận dụng đại bằng tiêu diêu quyết. Không cần môn này ma đạo đỉnh phong võ học. Về sau mới phát hiện đây cơ hồ là không có khả năng. Trừ phi ta cũng không tiếp tục tìm kiếm tiến bộ. Võ công cảnh giới như vậy dừng bước không tiến. Nếu không tự nhất định phải hóa giải âm dương không điều chứng bệnh. Tha hóa đại tự tại hữu vô hình kiếm khí tại tu luyện sơ kỳ. Mặc dù uy lực cũng từ bất phàm. Cũng là không thấy nhiều ít chỗ kỳ diệu. Nhưng là càng đến cuối cùng, môn võ công này uy lực thì càng có thể hiển lộ ra. Môn võ công này ý chính, ngay tại ở thanh chân khí rèn luyện dây tóc, lấy kỳ dị nào đó pháp môn, tạo thành khí nhận không ngừng vung minh. Dạng này khí nhận sắc bén vô song, dù là loại nào thần binh lợi khí cũng khó khăn chống cự. So với thiên địa lục ngự kiếm quyết lấy, trời, địa, ngày, nguyệt, thần, quỷ chi lực nhập kiếm đạo, có khác một loại xảo diệu, là ác ma ở trên đảo lực sát thương cường mạnh nhất võ công hệ chiến kỹ một trong. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.